LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1575, đem các ngươi toàn diện giết chết. Trưởng lão, giết chết tiểu tử này, mau đem hắn giết chết. Một bên Âu Dương Khải ẩn xem xét Lâm gia bên kia, Lâm Phong sư thúc đã ngã xuống, liền lập tức không kịp chờ đợi đến rồi một câu. Mục đích của bọn hắn đích thật là vì là chân nguyên linh dịch, sở dĩ vẻn vẹn đem Lâm Phong sư thúc bị đả thương mà thôi, không cần thiết bắt hắn cho trực tiếp giết chết, để tránh để cho Lâm gia lâm vào hoàn toàn trong điên cuồng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu như Lâm gia thực không quan tâm triệt để điên cuồng, đối bọn hắn mà nói cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Bất quá cái này Tô Minh là phải chết. Lần trước Linh Khư Phong, lại thêm một lần này thượng cổ di tích, để cho Âu Dương Khải ẩn càng ngày càng thấy được Tô Minh thực lực. Tiểu tử này quá kinh khủng. Âu Dương Khải ẩn có thể khẳng định, ngũ đại cổ võ gia tộc bên trong đều tìm không ra kinh khủng như vậy người trẻ tuổi. Hơn nữa, về khoảng cách lần tại Linh Khư Phong phía trên tranh đoạt chìa khóa, còn không có đi qua thời gian bao lâu, Tô Minh trở nên khủng bố như vậy, đích thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đây nếu là cho hắn thêm thời gian nhất định đi trưởng thành, hắn biết phát triển đến một cái kinh khủng dường nào cấp độ, chỉ sợ chỉ có thượng đế mới biết được. Sở dĩ nhất định phải bắt hắn cho giết chết, tương đương với cho Âu Dương gia tộc ngăn cản sạch một cái tai họa ngầm rất lớn. Lần trước tại Linh Khư Phong bên trên, Âu Dương Khải ẩn liền muốn để cho trưởng lão động thủ đem Tô Minh giết chết. Chỉ tiếc trưởng lão trực tiếp mang lấy bọn hắn liền đi, bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Hiện tại lịch sử đang tái diễn, bỏ qua một cơ hội cũng không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai. Tô Minh là phải chết. Âu Dương Di cái này không biết xấu hổ lão già, cũng là có chút ý thức được Tô Minh kinh khủng địa phương. Trong lòng đang tốt có ý nghĩ này đây, nghe Âu Dương Khải ẩn nhắc nhở sau khi, cả người liền không do dự nữa. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Gầm lên giận dữ, Âu Dương Di liền huy trưởng hướng Tô Minh bên này đập đi qua. Lần này bất kể thế nào nhìn, Tô Minh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất có thể cứu Tô Minh đúng là Lâm Phong sư thúc. Mà Lâm Phong sư thúc đã ngã xuống, sở dĩ lại cũng không có người có thể chống lại chân nguyên cảnh cao thủ, Tô Minh khẳng định phải chết. Không muốn, Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy Tô Minh sắp bỏ mạng, nóng nảy trong lòng có thể nghĩ, hận không thể mau mau xông đi lên thay Tô Minh cản một trưởng này. Nhưng lúc này có khoảng cách nhất định. Hơn nữa Âu Dương Di lão già kia tốc độ quá nhanh. Người để cho Lâm Thương Hải còn có Lâm Vũ Phu đi cùng hắn so tốc độ, rõ ràng là chuyện không thể nào. Tô Minh cũng không có quá gấp. Phong nữ hộ thuẫn, phong bạo chi nhãn, hay là tại đem hắn lần công kích này cho đỡ được, nên không có vấn đề gì. Chỉ là Tô Minh đang suy nghĩ chuyện sau đó nên làm cái gì. Cản một lần khẳng định là không được. Âu Dương Di đưa tay lại đánh là được. Một lần tiếp một lần. Tô Minh cái đó có thể đỡ nổi. Nếu như hắn khăng khăng muốn giết Tô Minh, cái kia Tô Minh thật đúng là tương đối nguy hiểm. Lão bất tử đồ vật, dám giết con ta. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trên bầu trời phiêu đãng một tiếng rất ngang ngược thanh âm. Tô Minh sửng sốt một chút. Thanh âm này nghe giống như rất quen thuộc nha. Ngay sau đó Tô Minh còn chưa kịp phản ứng đây, chỉ thấy mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ xông tới Âu Dương Di, lúc này người đột nhiên dừng lại, ngay sau đó giống như là diều bị đứt dây một dạng, trực tiếp té bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường tuyệt vời đường vòng cung, hơn nữa còn phun một ngụm máu tươi. Ngay tiếp theo một lớn đẩy máu tươi vẩy tại trong giữa không trung, rất có một cỗ nghệ thuật cảm giác. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây chính là Âu Dương Di nha. Âu Dương gia tộc trưởng lão ổn thỏa là một cái chân nguyên cảnh cao thủ, vậy mà thoáng cái bị thương thành dạng này, thật bất khả tư nghị. Cho dù là chân nguyên cảnh trung kỳ, cũng cũng không dám nói có thể đem Âu Dương Di lập tức đánh thành dạng này. Chẳng lẽ tiểu tử này lại dùng xảy ra điều gì quỷ dị chiêu số? Không có sao chứ. Nhưng vào lúc này thời gian, Tô Minh bên tai vang lên một tiếng ân cần thăm hỏi. Đem Tô Minh cho kinh ngạc một chút. Một chút phản ứng đều còn không có đây. Phía sau mình làm sao lại người đến? Tô Minh tranh thủ thời gian xoay người nhìn lại. Sau đó Tô Minh cả người ngây ra như phỗng. Biểu tình trên mặt đã triệt để cứng lại rồi. Ngũ quan không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được phụ thân của mình Tô Khải Sơn. Vò hai lần ánh mắt của mình, Tô Minh không thể tin được, cho là mình là tại thượng cổ di tích bên trong đợi thời gian lâu dài. Quên uống dinh dưỡng khoái tuyến, sở dĩ con mắt này cũng không dễ dùng lắm. Thế nhưng là vò hai lần con mắt sau khi phát hiện đứng ở trước mặt mình, còn là Tô Khải Sơn, trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp, ổn thỏa người đàng hoàng Tô Khải Sơn nha. Cha mình tại sao cũng tới? Hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Hắn là thế nào tìm đến? Mới vừa rồi là hắn đánh lui Âu Dương Di. Tô Minh trong đầu lập tức toát ra vô số dấu chấm hỏi. Quá nhiều không nghĩ ra vấn đề. Chỉnh Tô Minh muốn kéo lấy Tô Khải Sơn hỏi một chút rốt cuộc. Có thể lý trí nói cho Tô Minh. Cái này là chuyện không thể nào nha. Tô Khải Sơn là ai? Là phụ thân của mình. Là một cái trung thực máy móc nhà máy công nhân. Hắn cùng cổ võ giả có cái cọng lông quan hệ. Trừ Tô Minh bên ngoài, những người khác cũng kinh ngạc nhìn xem Tô Khải Sơn. Không hiểu rõ làm sao đột nhiên lại toát ra một nhân vật đi ra. Âu Dương Di lại nôn búng máu tươi lớn. Xem ra vừa rồi hắn thụ thương không nhẹ. Miễn cưỡng đứng lên, Âu Dương Di dùng âm trầm ánh mắt nhìn xem Tô Khải Sơn. Nói ra, đạo hữu, không biết ngươi là nhân vật phương nào? Đây là ta cổ võ gia tộc sự tình. Ngươi đột nhiên âm thầm đánh lén, không khỏi không ổn đâu. Ngươi loại hành vi này, tương đương với đắc tội chúng ta tất cả cổ võ gia tộc. Âu Dương Di lão giả này cũng là không biết, xấu hổ, lập tức đem cái khác cổ võ gia tộc đều mang theo. Giống như bọn họ đều là nhất thể một dạng. Trên thực tế Âu Dương Di không ngốc. Hắn cũng nhìn ra Tô Khải Sơn đoán chừng khó đối phó. Lập tức có thể bắt hắn cho đả thương. Thực lực chênh lệch có thể nghĩ. Sở dĩ hắn chỉ có thể trước hù dọa Tô Khải Sơn. Trước mắt còn không làm rõ được thân phận của Tô Khải Sơn đâu. Tô Khải Sơn khóe miệng, lộ ra một vòng rất nụ cười giễu cợt. Vừa lúc bị Tô Minh chú ý tới. Tô Minh có thể cảm giác được. Đây là sự thực đang giễu cợt. Phát ra từ nội tâm trào phúng. Thoạt nhìn Tô Khải Sơn tựa hồ rất xem thường cái này Âu Dương Di nha. Cái này khiến Tô Minh càng thêm ngạc nhiên. Giảng đạo lý, người bình thường mặt đối với cổ võ giả, không thể nào là cái phản ứng này nha. Ta quản ngươi môn là cái gì cổ võ gia tộc không cổ võ gia tộc. Tô Khải Sơn cuối cùng mở miệng, lạnh lùng quét Âu Dương, Công Tôn, Liễu gia cái này ba người của đại gia tộc một chút. Ngay sau đó tiếp tục nói, ta cũng không để ý các ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần dám đụng con ta tử, lão tử đem các ngươi toàn diện giết chết. Sau khi nói xong, Tô Khải Sơn trên thân bạo phát ra một cỗ kinh người khí thế. Đây là một cỗ Tô Minh đều cảm giác trong lòng run lên một cái khí thế. Nhìn về phía Tô Khải Sơn ánh mắt, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.